Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Chương 582 Đạo Phỉ. Chương 582 Đạo Phỉ. Phó Đình Hàm cũng chưa thấy qua Túc Hoa, vì thế tò mò cùng nàng đi xem, cũng không xa. Quân doanh phía trước hai bên đường liền có đồng ruộng, mà mặt sau còn lại là một tảng lớn đất hoang cùng triền núi. Đó là bọn họ thao luyện địa phương. Hai người đi ra quân doanh, ở điền biên tìm khối mặt cỏ ngồi xuống cùng nhau xem hoa. Túc hoa chỉ ở buổi tối mở ra, cho nên chỉ có buổi tối có thể thấy. Hai người đều là lần đầu tiên thấy. Nói thật ra, thật là có chút thần kỳ. Triệu Hàm Chương một bên xem một bên cùng Phó Đình Hàm nói lúc sau tính toán. Vẫn là đến trồng trọt. Trong khoảng thời gian này vừa lúc nông nhàn, làm xương binh nhóm khai hoang đi. Năm nay nhiều loại một ít mạch, nếu là có thể, còn phải loại một ít sợi gai, như vậy thiếu mua lương thực không nói, vải vóc cũng có thể thiếu mua một chút, Phó Đình Hàm nói. Túc sản lượng vẫn là quá thấp, ta cho rằng Lạc Dương cũng yêu cầu một cái tư nông tử nghiên cứu một chút như thế nào cải tiến túc mẫu sản, Tạp Giao nói. Triệu Hàm Chương suy tư nói, ta mơ hồ nhớ rõ từng có đưa tin, trừ bỏ cốc loại chi gian Tạp Giao ngoại, còn có thể dẫn cốc dừu tử cùng hạn cỏ tiến hành Tạp Giao. Nhưng này không phải một sớm một chiều có thể làm thành sự. Triệu Hàm Chương xả một cây cỏ đuôi chó, nhẹ nhàng gõ trước mắt Cốc Tuệ, nhẹ giọng nói, tuy rằng không phải sớm chiều có thể làm thành sự, nhưng đích xác muốn bắt đầu làm. Lương thực mới là nền tảng lập quốc, tương lai dùng được với. Phó Đình Hàm gật đầu. Dự Châu bên kia tư nông tử ở khái lúa mạch sản lượng, Lạc Dương bên này hoàn toàn có thể đem trọng điểm đặt ở túc thượng. Hai loại lương thực, chỉ cần có một loại có tiến bộ, đối thiên hạ bá tánh đều là đại ích. Triệu Hàm Chương liền nhớ tới trong lịch sử một ít ghi lại. Nàng rũ xuống đôi mắt, sắc mặt có chút trầm túc. Quá mấy năm, thiên hạ sẽ đại hạn, đến lúc đó còn sẽ có nạn châu chấu, cho nên lúa mạch cùng hạt kê chống hạn tính rất quan trọng. Ta ngày mai liền tìm người. Lạc Dương tư nông tự đích xác muốn xử lý lên, nhưng tư nông tự cũng không phải muốn làm là có thể làm, bọn họ đến tìm được sẽ trồng trọt, sẽ nghiên cứu người. Cũng không phải lão nông liền có thể. Đối phương đến có nghiên cứu ý tưởng mới được. Nếu là sẽ đọc sách biết chữ liền càng tốt, không thể không thừa nhận. Mặc dù chỉ là trồng trọt, đọc quá thư người tư tưởng cũng càng rộng lớn, tưởng cũng càng thâm ảo, cũng càng sẽ nghiên cứu. Triệu Hàm Chương lay khởi nàng biết đến người, phát hiện không có một cái thích hợp cái này nhiệm vụ. Chỉ có thể nói, vẫn là trước dán thông cáo nhận người đi. Phó Đình Hàm nghe giọng nói của nàng u oán, không khỏi cười rộ lên. Thiếu tiền, nhận người phải tiêu tiền, đặc biệt là đặc thù nhân tài, yêu cầu hoa tiền càng nhiều. Triệu Hàm Chương nói, phòng ở gì đó ta không thiếu, tùy ti lên là có thể đem bọn họ an bài xuống dưới, nhưng muốn người an cư, cho ta thành thật làm việc nhi. Quang có phòng ở là không đủ. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói, ta nơi đó còn có một chút nhi tiền, người trước cầm đi dùng đi. Cao Hối qua không bao lâu hẳn là liền đã trở lại. Hắn lần này mang đi hàng hóa không ít, bảo thủ phòng chừng có thể đổi về tới không ít đồ vật. Hắn trấn an Triệu Hàm Chương nói, chờ hắn trở về, người liền có tiền dùng. Triệu Hàm Chương cao hứng lên, hỏi, Đoan Ngọ trước hắn có thể trở về sao? Phó Đình Hàm tính tính thời gian, gật đầu nói, hẳn là không sai biệt lắm. Hắn nói, hắn lại không ngừng sẽ mang tiền trở về, cũng sẽ mang một ít bắc địa hàng hóa, muốn ở Lạc Dương giao dịch. Đoan Ngọ là đại tiết, hắn hẳn là sẽ đuổi ở phía trước trở về. Cao Hối đích xác nghĩ đuổi ở Đoan Ngọ trước trở lại Lạc Dương. Hắn kế hoạch từ Tịnh Châu mua sắm một đám dương cùng vải vóc trở về. Hắn biết hiện tại Lạc Dương cái gì đều thiếu. Thiếu lương thực, thiếu thịt, thiếu vải vóc. Tuy rằng Lạc Dương di dân bị đoạt không ít, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trở lại Lạc Dương, bọn họ thực mau liền lại có tiền, chỉ cần hắn có thể mang về đồ vật. Hàng hóa căn bản không lo bán, cho nên Cao Hối đem mới từ thượng đảng nơi đó kiếm được tiền lấy ra. Tới đi mua dương cùng vải vóc, lúc này chính hướng Lạc Dương đi đâu. Không nghĩ tới trên đường hội ngộ thượng đạo tặc, nhưng Cao Hối mang người cũng không bình thường. Hắn thuộc hạ người nhưng đều là từ Triệu gia quân tuyển ra tới tinh nhuệ, mới bị đạo tặc vây quanh. Bọn họ xoát xoát từ trên xe rút đao ra, sau đó kết quân trận nhìn về phía những cái đó đạo tặc. Cao Hối hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng coi như có kiến thức, thấy những cái đó đạo tặc bị kinh sợ đến sau này lui một bước. Hắn liền suy sụp trường kiếm tiến lên, ôm quyền nói, chư vị, tại hạ đất thuộc Cao Hối, này hài nhi lĩnh ta cũng không phải lần đầu tiên quá. Biết trên núi có hảo hán, cũng tưởng lên núi bái kiến, bất quá là không được này môn, lúc này mới bỏ lỡ, tối nay đã có hạnh nhìn thấy chư vị hảo hán. Không bằng ta lấy ra mấy vò rượu tới, đại gia có một nói một. Tương lai ta muốn quá hải nhi lĩnh số lần còn nhiều lắm đâu, đây là phải bỏ tiền mua lộ ý tứ, hài. Nhi lĩnh đại đương gia Kiều Thắng đi ra, ánh mắt đảo qua bị bọn họ vây quanh ở trung gian mười mấy chiếc xe cùng bị vòng ở một bên dương. Trong mắt hiện lên một mạt tham lam, hắn đánh giá Cao Hối một lát. Nói, muốn ta tha các ngươi quá sơn lĩnh cũng đúng, dương cùng xe đều lưu lại một nửa tới. Cao Hối sắc mặt trầm xuống nói, Kiều đương gia này khẩu trương đến thật lớn, nhưng nếu quá một chuyến hải nhi lĩnh liền phải giao ra một nửa đồ vật. Kia này hải nhi lĩnh ta thật đúng là không dám quá, Kiều Thắng nhe răng nói. Ít nhất một nửa, các huynh đệ hơn phân nửa đêm không ngủ được, vất vả như vậy xuống núi tới, tổng không thể tay không trở về, Cao Hối cùng hắn cò kè mặc cả. Ta nguyện ý nhường ra 10 dê đầu đàn, lại cấp ngươi 10 thất bố cùng 5 vạn tiền như thế nào? Đây là một bút rất cao tiền mãi lộ, Kiều Thắng lại trực tiếp lắc đầu. Cắn chặt không bỏ, không được, ít nhất một nửa, Cao Hối nghe vậy, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đứng ở một bên Triệu Sương. Triệu Sương là này một chi quân đội hộ vệ đầu đầu. Nghe nói võ nghệ không tồi. Là Triệu Hàm Trương tộc nhân, bất quá là rất xa phòng dòng bên, trong nhà đặc biệt nghèo. Cho nên hắn tòng quân, đáng tiếc hắn chỉ có sức châu, không quá chịu Triệu Hàm Trương trọng dụng, Phó Đình Hàm mới một mở miệng. Hắn liền lập tức thuận theo, chính là bởi vì Phó Đình Hàm tương lai là nhà hắn cô gia. Cùng Cao Hối giống nhau, nếu không thể ở Triệu Hàm Trương nơi đó được đến trọng dụng. Vậy ở Phó Đình Hàm nơi này xuất đầu, thấy Cao Hối nhìn qua. Triệu Sương ánh mắt đảo qua những cái đó đạo tặc, trong lòng hung ác, trực tiếp gật đầu, Cao Hối không biết, hắn lại là biết đến, mấy thứ này cuối cùng nhưng đều là trở lại nữ lang trên tay. Mà nữ lang trên tay đồ vật cuối cùng đều sẽ dùng đến Triệu gia quân trên người, này đó đều là các huynh đệ quân bị. Tưởng từ bọn họ trong tay đoạt đồ vật, kia cũng đến xem trong tay hắn đao đáp ứng không đáp ứng. Triệu Sương gật đầu một cái. Cao Hối liền sắc mặt trầm xuống nói, nếu Kiều đương gia không đáp ứng, vậy không cần bàn lại, dứt lời. Trực tiếp trừ kiếm sát đi lên, Kiều Thắng không dự đoán được hắn trực tiếp liền động thủ. Vội vàng huy đao ngăn cản, hắn phía sau các đồng bạn vừa thấy. Trực tiếp rút đao ra tới hoa hoa sát đi lên, Triệu Sương cũng mang theo người sát tiến lên đi, này đó. Đạo phỉ đều là gặp qua huyết, giết qua người, trên tay công phu cũng không kém, lẫn nhau gian cũng sẽ một ít phối hợp, nhưng cùng trải qua chuyên môn huấn luyện Triệu gia quân vẫn là kém một ít, hơn nữa. Bọn họ những người này ai không thượng quá chiến trường, giết qua người. phải biết rằng bọn họ chính là muốn vào Bắc Địa cùng Hung Nô Yết Hồ làm giao dịch. Dám không cần công sao? Một phen chém giết xuống dưới, đạo phỉ bị giết 3-4 thành, dư lại Tắc xoay người chạy. Bọn họ bên này cũng đã chết vài cái, càng nhiều người là mang thương, Cao Hối võ nghệ không kém. Hắn phỉ nhổ, phun ra mang huyết nước miếng, hung tợn nói, nơi đây không thể ở lâu, đại gia đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, mang lên chúng ta người thi thể. Đêm nay liền quá Hải Nhi lĩnh, hôm nay đến này chỗ khi sắc trời liền tối sầm. Vì không bị đạo phỉ theo dõi, hắn cố ý chưa đi đến Hải Nhi lĩnh, mà là ở bên ngoài đóng quân, tưởng chờ ngày mai trời đã sáng lại quá sơn. Ai biết mặt trên thổ phỉ sẽ cố ý tới vây bọn họ, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.